Đại thời đại 1958, chương 55, Đại sứ đa cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính cong, Valia đứng dậy, nhìn qua lỗ mắt mèo. Tiếp đó mở cửa, đón cô bạn Asawa của mình vào phòng. Valia, Serop không có nhà liền hồn vía cũng bay mất luôn à? Asawa lay lay mạnh hai vai Valia, biểu thị rất là bất mãn với thái độ của bạn mình. Áp, bàn tay trắng mềm che miệng ngáp dài. Valia sắc mặt mệt mỏi. Đáp, sắp rồi. Anh ấy mà còn không về hồn tớ sẽ thật sự bay mất. Cậu thì sao? Hôm nay không đi làm. Có thời gian đến chỗ tớ. Tớ rảnh rỗi đến thăm cậu. Nhìn xem, đây là quần áo tớ vừa mua. Asawa đứng dậy xoay một vòng, phô bày bộ váy dài mới mua trước mặt cô bạn thân. Sự chú ý của Valia chung quy cũng không còn ở TV. Tò mò nhìn lướt qua một chút rồi lại lập tức không còn hứng thú. Ờ, váy của Asawa đúng là rất đẹp. Bạn trai cậu nhất định là rất thích. Tiếp đó dẫn theo một luồng gió thơm tiến vào trong nhà bếp. Không lâu sau liền bưng ra một tô cơm lớn và một bát súp boss đặt lên bàn trà. Vẻ mặt xìu xìu ền ền của Valia làm Asawa đơ ra tại chỗ. Dậm dậm chân bất lực hỏi. Valia, cậu làm sao vậy? Còn nữa, không phải cậu không thích ăn cơm gạo à? Serop nói muốn giữ gìn vóc dáng. Tốt nhất là buổi tối không nên ăn thức ăn dầu nhiệt lượng. Valia không biết lấy từ đâu ra một đôi đũa. Bộ dạng rất là thuần thục. Không ngừng và cơm vào miệng. Đũa trong tay vừa nhanh vừa chuẩn. Khiến người chỉ từng nghe nhắc đến dụng cụ ăn trong truyền thuyết này như Asawa phải trợn mắt há mồm. Cuối cùng Asawa ôm gối ngồi một xó. Nói, Valia, cậu vốn không phải thế này. Hoa khôi đoàn thanh niên cộng sản đâu rồi? Cậu không phải rất tự lập sao? Tại sao bây giờ lại biến thành như thế này? Hừ, tớ đã kết hôn rồi. Cái gì mà hoa khôi đoàn thanh niên cộng sản? Valia ngẩn người, giơ ngón áp út bàn tay trái lên lắc qua lắc lại. Chiếc nhẫn trên tay tỏa sáng lấp lánh. Nhoẻn miệng cười, nói, tớ không thay đổi, chỉ là có lúc cần phải suy nghĩ cho chồng mình một chút. Cậu hết thuốc chữa rồi. Một cô bé nguyên lành tốt đẹp. Sau khi kết hôn liền biến thành thế này. Xem ra chỉ có thể để tớ gánh vác danh hiệu hoa khôi đoàn thanh niên cộng sản rồi. Asawa bộ dạng áp lực nặng nề cuối cùng cũng khiến Valia phì cười. Ha ha, bộ ngực cao vút rung lên bần bật. Valia ngưng cười, vẻ mặt nghiêm trang nói. Đồng chí trẻ, tôi đánh giá bạn rất cao. Danh tiếng của đoàn thanh niên cộng sản phải đặt lên đôi vai của bạn rồi. Đương nhiên, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người theo đuổi tớ. Không biết chừng bí thư thứ nhất cũng sẽ tìm tớ. Asawa ban đầu còn bừng bừng đấu trí. Cuối cùng nhìn Valia, không nhịn được bước lên chụp lấy trước ngực Valia. Nó, thật là ngứa mắt. Serop chắc chắn là bị cậu ép cho không thở nổi. Đó là đương nhiên, nhất định phải ép cho anh ấy nghẹt thở. Valia thảo bỏ bộ dạng chán nản, bức bối lúc vừa gặp mặt, ra sức khiêu khích người bạn thân của mình. Cái gì mà hổ Caspi, đều phải quỳ xuống hết. Valia tớ đây, ngực to, lỗ khít, nước nhiều, lồng ít, chân dài, mông vểnh, thân hình đẹp. Được rồi, nói nữa cả tớ cũng sẽ ghen tị mất. Asawa vốn là có ý tốt, thấy Valia có vẻ hứng thú không cao, muốn trêu đùa cô một chút, nhưng thấy người phụ nữ còn xinh đẹp hơn mình khoe khoang hạnh phúc trước mặt. Trong lòng cũng thấy khó chịu có biết không? Valia, cậu còn như thế nữa, tình bạn của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Cậu ngoài đi làm ra thì chỉ có ở nhà. Hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo một chuyến đi. Thời gian gần đây xuất hiện một chuyện rất thú vị. Asawa đề nghị, chuyện thú vị, là chuyện gì? Valia ngạc nhiên hỏi, cũng giống như Asawa nói. Cô hiện tại ngoài đi làm ra thì chỉ có ở nhà làm bà chủ gia đình. người của rất nhiều cơ quan đều biết. Gần đây xuất hiện một phương thức bán hàng mới. Rất là sôi nổi đấy. Asawa kéo tay Valia nói. Còn có người giảng bài. Hôm nay chúng ta đi nghe thử xem. Hả? Bán hàng, giảng bài. Hai thứ không dính dáng gì với nhau này tại sao lại có thể buộc vào cùng một chỗ vậy? Hiện tại cũng không phải giống như thời Stalin. Tất cả sản phẩm đều ở trong cửa hàng quốc doanh. Nhưng sản phẩm trong tay người bình thường cũng thật sự không được tốt như đồ trong cửa hàng quốc doanh. Khi đến nơi, Valia hoàn toàn kinh ngạc. Cho dù là một thân đồng phục bộ nội vụ của cô cũng không dẫn tới sự chú ý của đám đông. Rất nhiều người nhìn chằm chằm vào vị tự xưng là giảng viên đứng trên bục giảng. Còn có người duy trì trật tự. Nếu Serov trông thấy cảnh tượng này nhất định sẽ bị chấn nhiếp đến không nói được lời nào. Những năm này làm đa cấp cũng dám to gan trắng trợn như vậy. Thật sự có ổn không? Một giảng viên trẻ tuổi đẹp trai đĩnh đạc nói. Thưa các đồng chí, các quý ông, các quý bà, xin chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Khi tôi bước ra khỏi cửa nhà, có người hỏi tôi tại sao. Tôi đáp tôi muốn tìm kiếm giấc mơ trong lòng mình. Khi tôi giữa mưa gió tiếp nhận khó khăn, lại có người hỏi tôi tại sao. Tôi đáp tôi muốn thực hiện giấc mơ trong lòng mình. Đời người có ước mơ. Cuộc đời như một giấc mơ nhưng cuộc đời dù sao cũng không phải là mơ. Trong cuộc sống hiện thực, chúng ta không có tiền bạc, không có vai vế xã hội, không có lý lịch học hành. Thì không có tư cách để mơ ước. Vậy hôm nay tôi sẽ đưa các bạn dám mơ ước. Dám suy nghĩ tới một không gian lý tưởng. Nơi đó không hạn chế học lịch của bạn. Không hạn chế địa vị xã hội của bạn. Không hạn chế năng lực cá nhân của bạn. Lại càng không hạn chế tiền tài của bạn có bao nhiêu. Chỉ cần bạn muốn là sẽ có thể nhận được một tin tức làm giàu. Một cách làm ăn. Bộ lý luận này mình hình như đã nghe được ở đâu rồi. Valia yên lặng không lên tiếng. Không chăm chú lắng nghe như những người khác mà cẩn thận hồi tưởng lại. Cô chắc chắn đã từng nghe ai đó nói qua về bộ lý luận này. Cô nhớ ra rồi. Serov từng nói. Nếu như cho hắn vài người có tài ăn nói khéo léo. Hắn có thể lập tức thu hút một lượng lớn tiền tài. Chỉ cần áp dụng nguyên lý bội tăng số học vào trong marketing là có thể đạt được hiệu quả kinh người. Kinh doanh đa cấp là một chiến lược tiếp thị bán sản phẩm khởi nguồn từ hai sinh viên khoa số học Đại học Harvard Mỹ. Bắt đầu lưu hành tại một số công ty lớn ở Mỹ sau chiến tranh. Thời gian này hẳn là còn chưa xuất hiện ở nơi nào ngoài nước Mỹ. Hơn nữa còn chưa có biến dị. Một phương thức tiêu thụ rất tốt đẹp tại bản quốc có thể sẽ rất hữu dụng. Nhưng ra nước ngoài thì sẽ không còn như vậy nữa. Ra khỏi phạm vi nước Mỹ, kinh doanh đa cấp lập tức xuất hiện rất nhiều biến chủng trên toàn thế giới. Mô thức được miêu tả trong báo của Serov hoàn toàn dựa theo phương thức lừa đảo lưu hành ở châu Á, không có một chút xíu tác dụng tích cực nào. Thậm chí có một số nạn nhân bị tẩy não quá độ không những không chịu phối hợp với hoạt động cứu giúp của các cơ quan chức năng mà còn cam tâm tình. Nguyện nối giáo cho giặc, tiếp tục hại người hại mình. So với khống chế bằng bạo lực, sự nguy hại của khống chế bằng tinh thần còn nghiêm trọng hơn nhiều. Asawa, chúng ta về trước đi. Trong đầu Valia đã rối bời. Cô gần như có thể khẳng định. Đây chính là kinh doanh đa cấp mà Serov đã nói. Nhất định phải lập tức báo cáo. Tiếp đó Valia không chút chậm trễ đi tìm Semisasni. À, cô cũng phát hiện ra rồi. Semisasni khoanh tay, vẻ mặt rất bất đắc dĩ nói. Là vợ của Serov, tôi hy vọng cô có thể giữ bí mật. Kỳ thực rất nhiều giảng viên đều là đặc vụ trực thuộc KGB Moscow. Lần này chủ yếu là chúng ta tiến hành một cuộc thí nghiệm. Người khơi mào thí nghiệm này thực tế chính là chồng cô. Cách chương.